Anh hùng ngục giam, chương 258, đền tiền. Góc truyện audio.com. Ồ, sinh mệnh lực thật ra rất ngoan cường. Dĩ nhiên còn chưa chết. Sa Vương nhận thấy được Hắc Lăng còn có khí tức sinh mệnh. Không khỏi tiếp tục đi đến phía trước, muốn bổ thêm một chút công kích, đem Hắc Lăng hoàn toàn giết chết. À, chết tiệt, dĩ nhiên đến biên giới lãnh địa. Đúng lúc này, Sa Vương đột nhiên mắng to một tiếng. Vô luận nó dùng sức đi tới như thế nào, đều đã không cách nào đi tới thêm một bước. Nó đã đến biên giới lãnh địa công hội của Hoàng Giật. Nó chỉ có thể tiến hành hoạt động trong phạm vi này. Dù rằng nó có thực lực mạnh mẽ, cũng không thể vượt qua giới hạn này. Hắc Lang mơ hồ trong nghe được tiếng mắng của Sa Vương. Bất chợt thông minh, ý thức nhất thời trở về một ít, nó nỗ lực mở mắt ra, thấy Sa Vương ở cách đó không xa dương mắt nhìn nó. Nhưng từ đầu đến cuối không đi qua, phù, Hắc Lang rốt cục thở vào một hơi, lúc này nó chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. Chỉ cần lại bị Sa Vương đánh nhẹ một chút, nó sẽ hoàn toàn tử vong. Các ngươi, mau đưa ta, trở về sao huyệt, Hắc Lang dùng sức ra lệnh với một đám khô lâu xung quanh. Sau đó liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Đám khô lâu kia chỉ là khô lâu bình thường thấp nhất. Nghe được Hắc Lang loại đại nhân vật này lên tiếng, đương nhiên là không dám cãi lời. Lập tức đi tới, đem Hắc Lang hợp lực nâng lên, cấp tốc phóng ra phương xa, tốc độ nhanh chóng, thoáng cái biến mất ở phương xa. Sa Vương bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó xoay người, nhanh chóng trở về Long Đô. Lúc này, Hoàng Giật kiên trì chờ đợi tại Long Đô. Hắn biết Sa Vương ra ra, chiến kỳ phụ của hắn được an toàn. Sa Vương là tuyệt thế cường giả cấp 190. Cho dù là Sa Đạo Vương chạy đến đây, cũng phải ôm hận bại lui. Bất quá sinh mệnh của Sa Vương hoàn toàn được quyết định bởi chiến kỳ phụ. Chỉ cần chiến kỳ phụ bị hủy, vậy khu vực này sẽ không thuộc về lãnh địa của Hoàng Giật. Mà Sa Vương ở chỗ này, thì tương đương với ở trong phạm vi không thuộc về lãnh địa của Hoàng Giật. Đây là trái với quy tắc của hệ thống. Kết quả sau đó, cũng là trực tiếp tử vong. Miểu sát, ta đã trở về. Lúc này, xa xa truyền đến âm thanh của Sa Vương, thân thể to lớn của nó càn phá trong Long Đô, đi đến chỗ nào thì nhà cửa chỗ ấy sụp đổ. Dừng, ngươi có thể nhỏ lại một chút không? Long Đô này là thành phố của ta, không nên phá hư bất cứ thứ gì ở đây. Hoàng Giật lập tức gọi nó lại. Được rồi, thân thể của Sa Vương nhất thời dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhỏ lại. Cuối cùng thu nhỏ lại bằng con mèo nhỏ. Thật đáng tiếc, ta nhất thời sơ sẩy, không thể đem Hắc Lang hoàn toàn giết chết, bất quá nó cũng chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. Được thủ hạ của nó mang đi, không có vài năm căn bản không khôi phục lại, ngươi không có giết chết Hắc Lang là một chuyện tốt, ta vừa lúc có thể đi cho nó một kích cuối cùng. Hoàng Giật gật đầu nói, hắn trước đó còn đang suy nghĩ biện pháp thế nào mới có thể giết chết Hắc Lang. Dù sao Hắc Lang là cường giả thánh vực, cho dù trọng thương cũng vẫn không phải hắn có thể đối phó. Nhưng hiện tại, Sa Vương đem nó đánh tới hơi thở cuối cùng, vậy hắn hoàn toàn có thể đem Hắc Lang đánh chết. Ta hiện tại phải đi xử lý một việc, kế tiếp Long Đô giao cho ngươi, ngươi không được cho bất kỳ kẻ nào tiến vào lãnh địa. Mặt khác, tàn dư khô lâu ngoài thành tất cả đều đi thanh lý đi. Hoàng Giật nói xong, lập tức biến thân là hình thái bạch long, bay xuống tháp ma pháp. Sau đó hắn một lần nữa biến thành hình người, nhanh chóng lao qua phương hướng Sa Vương trước đó truy kích Hắc Lang. Toàn bộ Long Đô, nhất thời chỉ còn lại có Sa Vương. Kế tiếp, Hoàng Giật đem trọng tâm đặt ở hóa thân. Hắn lập tức khống chế hóa thân, đi qua truyền tống trận đi tới Sa Trần Trấn gần Long Đô nhất. Hắn là tới tìm phiền toái. Vừa rồi hắn lưu ý bảng xếp hạng, phát hiện băng phong thủy hồn dĩ nhiên giảm một cấp. Cái này biểu hiện rất rõ ràng. Bọn họ hẳn là bị Sa Vương giết chết, mà bọn họ vốn hẳn là phải sống lại trong Long Đô. Nhưng Long Đô đã thuộc về phạm vi lãnh địa của Hoàng Giật. Không còn là khu vực công cộng, cho nên địa điểm sống lại của bọn họ sẽ biến thành Sa Trần Trấn gần đây nhất. Hoàng Giật đi Sa Trần Trấn, chính là vì tìm băng phong thủy hồn bọn họ gây phiền phức. Bọn họ gây chiến đối phó mình, thậm chí không tiếc đem Hắc Lăng đưa tới, không đáp lễ bọn họ một chút, thật sự có chút không thể nào nói nổi. Ngày hôm nay Sa Trần Trấn náo nhiệt không gì sánh được. Trong thành trấn nho nhỏ tấp nập vô cùng, 20 vạn người dưới trướng của Phong Chí, 10 vạn người dưới trướng của băng phong thủy hồn, cùng với 10 vạn người dưới trướng của Thạch Lỗi, tổng cộng 40 vạn người đều sống lại ở chỗ này. Mà có vài người chơi thì bất hạnh luân hồi, ngay cả tin tức đều không thể gửi đi, không biết năm nào tháng nào mới có thể đoàn tụ. Lúc này, băng phong thủy hồn, Phong Chí, Thạch Lỗi ba người đứng cùng nhau, thảo luận chuyện đã xảy ra vừa rồi. Bạn đang xem tại truyện TRVKVKV, truyện TR trận này, chúng ta thua, Miểu Sát dĩ nhiên có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Băng phong thủy hồn nghe Phong Chí nói xong tất cả phát sinh trong Long Đô, không khỏi lắc đầu cảm thán một tiếng, ai. Sớm biết rằng chúng ta theo du cửu thần thoại, sớm rời khỏi đây một chút, không tranh cái vũng bùn này, hiện tại khiến cho chúng ta đều bị giết mất một cấp. Ngay cả nhẫn cam của tôi đều rơi ra, Thạch Lỗi khẽ thở dài một cái, hai anh em bất bại và bất tồn thật đủ cẩn thận. Không có lui lại cũng không có tiến công, cho bọn họ nhìn trò hay một hồi, với thủ đoạn của bọn họ, qua một hồi. Phòng trừng khắp nơi trong diễn đàn đều là tin tức mặt trái của chúng ta. Băng phong thủy hồn siết chặt nắm tay, hừ lạnh một tiếng, lão tử thật sự rất không cam lòng. Vì sao tên xúc sinh Miểu Sát mỗi lần trong tình cảnh hẳn phải chết đều có thể phản sát kẻ địch? Lão tử bị hắn hại chết 6-7 lần, muốn báo thù lại từ đầu đến cuối báo không được, không giết hắn một lần, tôi thật sự không nuốt được cái khẩu khí này. Mà lần này, Hắc Man trưởng lão của bộ tộc chúng tôi, đều bị con quái vật hắn thả ra hại chết, chí bảo của bộ tộc linh hồn tự khúc cũng rơi ở Long Đô. Cho dù tù trưởng tự mình ra tay đều không thể lấy về. Thực lực của tù trưởng bộ tộc, cũng không khác biệt Hắc Lang lắm, căn bản đánh không lại con quái vật trong Long Đô, Phong Chí hổn hển nói. Thạch Lỗi đồng tình vỗ vỗ vai của Phong Chí, an ủi nói. Miểu Sát lại nhân vật này, căn bản là không thể dùng lẽ thường để nói. Chúng tôi ở đây không ai là đối thủ của hắn. Phong Chí, anh vẫn là nên nuốt xuống cái khẩu khí này đi. Nếu anh lựa chọn chọc hắn, vậy phải chuẩn bị tâm lý gánh chịu hậu quả thất bại. Hiện tại chúng ta đều đang chịu hậu quả bình thường mà thôi. Đối với chuyện này, tôi hoàn toàn nhận thua. Sau này tôi không bao giờ đi chọc sát thần nữa. Phong Chí, thật ra mày cũng có hy vọng có thể báo thù. Lúc này, băng phong thủy hồn âm trầm cười. Mày không phải có danh vọng rất cao trong bộ tộc sao? Mày nghĩ biện pháp rực dây tù trưởng bộ tộc của mày. Khiến cho ông ta đem trong chuyện này báo lên cho thánh địa bán thú nhân ở Trung ương Đại Lục. Nói Miểu Sát cừu thị chủng tộc bán thú nhân, nhiều lần đồ sát các người. Chỉ cần tuyệt thế cường giả trong thánh địa bán thú nhân ra lệnh truy sát. Vậy ngày tháng sau này của Miểu Sát sẽ không dễ chịu. Tất cả bán thú nhân trên thế giới, đều là kẻ địch của hắn. Bây giờ xem ra, cũng chỉ có thể làm như vậy. Bất quá em không có hoàn toàn nắm chắc, lần này em đem đội ngũ làm thành như vậy. Không biết sau khi trở về tù trưởng rốt cục là sẽ đồng tình em. Hay là hoàn toàn thất vọng. Phong Chí thở dài một hơi, mày cảm thấy, bọn mày có thể thuận lợi trở về sao? Đúng lúc này, xa xa đột nhiên vang lên một âm thanh quen thuộc, ngay sau đó, Phong Chí, băng phong thủy hồn, Thạch Lỗi ba người tất cả đều bị dọa hết hồn. Quay đầu nhìn, chỉ thấy lúc này, Hoàng Giật xuất hiện ở cuối tầm mắt, hắn chỉ có một mình, từng bước đi tới hướng đám người bọn họ. Nhưng mang đến một lực áp bách lớn không gì sánh kịp. À, Miểu Sát không phải ở Long Đô sao? Sao thoáng cái đi tới đây? Hắn sao tới? Đoàn người nhất thời nghị luận lên. Bọn họ cũng không biết Hoàng Giật mình có hóa thân. Lại năng lực này quá mức cao. bọn họ mới nghe lần đầu. Mẹ kiếp, sao người này giống âm hồn không tiêu tan? Thoáng cái ở Long Đô, thoáng cái lại xuất hiện ở chỗ này. Hắn là thần sao? Phong Chỉ nhíu mày, cảm thấy có chút phiền chán. Kế tiếp làm sao bây giờ? Hắn hoàn toàn có thể giết hết toàn bộ người của chúng ta ở đây. Giống như lần trước giết hơn 30 vạn người của Phong Chí bọn họ. Thạch Lỗi vẻ mặt ngưng trọng nói. Tôi cũng không biết, nhìn có thể bàn điều kiện với hắn một chút hay không? Băng Phong Thủy Hồn hạ giọng nói. Lúc này, vô luận là người chơi bình thường, hay là Băng Phong Thủy Hồn, Thạch Lỗi những cao tầng này, tất cả đều không hẹn mà cùng buông tha suy nghĩ chiến đấu với Hoàng Giật. Trải qua một loạt chuyện tình, bọn họ đã mơ hồ có một loại cảm giác, miểu sát là không thể chiến thắng. Chỉ có đao phong, long thứ bọn họ mới có thể chân chính đối phó Hoàng Giật. Miểu sát, anh đến đây là muốn giết chúng tôi sao? Lúc này, Băng Phong Thủy Hồn đứng xa xa hỏi một câu. Ngữ khí rất bình tĩnh. Mọi người cũng đều nhìn chằm chằm Hoàng Giật. Việc này hoàn toàn do bọn mày định đoạt. Nhìn xem bọn mày có phối hợp hay không? Hoàng Giật bất động thanh sắc nói. Hắn hiện tại thật ra thì thành phần hù dọa chiếm đa số. Đây là hóa thân của hắn. Thuộc tính chỉ có 50. Của bản thể, nếu muốn đánh, hóa thân hoàn toàn đánh không lại bọn họ. Nhưng bọn họ không biết cái tình huống này. Cho nên hắn có thể tới mạo hiểm hành sự. Thực thi kế hoạch của mình. À, nghe khẩu khí của anh. Hẳn là có thể thương lượng. Lần này chúng tôi nhận thua. Nói đi, anh có điều kiện gì? Băng Phong Thủy Hồn vẻ mặt thành khẩn, nhìn không ra trong lòng suy nghĩ cái gì. Rất đơn giản, chiến bại đền tiền, nếu như bọn mày nguyện ý lấy ra một số tiền, vậy tao có thể tha cho bọn mày rời đi. Hoàng Giật nói, hắn hiện tại đang cần một số tiền lớn, vừa lúc có thể nương chuyện vừa rồi để kiếm tiền. Vậy anh muốn bao nhiêu? Chỉ cần không quá phận, chúng tôi có thể thỏa mãn anh. Băng Phong Thủy Hồn hỏi, chỉ cần đền tiền hợp lý, hắn ta vẫn có thể tiếp thu. Hoàng Giật nhìn quanh đoàn người bốn phía một lần, nói, rất đơn giản, tính theo người trước đó tham dự chuyện này, mỗi người cho tao 500 kim tệ là được. Hả, mỗi người 500 kim tệ, cái này còn có thể sao? So với tử vong còn có lời hơn. Rất nhanh, đoàn người liền nghị luận lên, đều biểu thị có thể tiếp thu. 500 kim tệ đối với người chơi bình thường mà nói cũng hoàn toàn có thể tiếp thu. Cũng không phải cái giá quá lớn. Mỗi người 500 kim tệ. Chúng tao trước đó có 40 vạn người công kích. Vậy chẳng phải là muốn đưa cho mày 200 triệu kim tệ. Sao mày không đi cướp luôn đi? Phong Chí chửi ầm lên một tiếng. Tức giận đến ngay cả mặt đều đỏ lên. Cái này hoàn toàn do bọn mày lựa chọn. Hoặc mỗi người đưa tao 500 kim tệ, hoặc đem mạng để lại. Hoàng Giật vẻ mặt bình tĩnh nói, cách trương.